Bất diệt bá thể quyết. Chương 2038, lần câu đại sư. Góc truyện audio.com. Chương 2038, lần câu đại sư. Chê đắt, lần câu đại sư thấy Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân không nói gì. Nhàn nhạt mở miệng, cái này đã coi như là rất ưu đãi. Muốn biết, mở ra bí cảnh cửa vào. Ta thu phí là cấp thấp đế binh cấp bậc bảo vật. Cái này còn không thể cam đoan thứ tự. Mà cao đẳng đế binh cấp bậc bảo vật lại có thể đổi lấy trước 1000 tên thứ tự. Trong mắt của ta, không có chút nào quý. Các ngươi còn do dự cái gì đâu. Mộ Phong lông mày nhíu lên. Hắn không nghĩ tới cái này lân câu đại sư thu phí quả thực là giá trên trời. Bất quá là mở ra bí cảnh cửa vào mà thôi. Thế mà muốn thu lấy cấp thấp đế binh cấp bậc bảo vật. Mộ Phong cũng rốt cục là ý thức được. Vì sao lân câu đại sư cửa nhà căn bản không người. Chỉ sợ sẽ là bởi vì là hắn cái này cực kỳ không hợp lý thu phí. Lân câu đại sư, cái này thu phí quá đắt giá. Tha thứ chúng ta không phụng bồi. Hồng Nguyên Huân lạnh hừ một tiếng. Mang theo Mộ Phong phẩy tay áo bỏ đi. Mộ Phong cũng đang có ý này. Cho nên quay người cùng sau lưng Hồng Nguyên Huân. Hắn hoàn toàn có thể đi cái khác cửa nhà chờ đợi cái khác đại sư. Mà không cần thiết ở đây lân câu đại sư lãng phí thời gian. Đều tiến ta cửa nhà. Các ngươi nếu là ra ngoài. Cái khác cửa nhà cũng là sẽ không tiếp nhận các ngươi. Đây là Vân Điên các quy củ. Các ngươi có thể đi ra ngoài thử một chút. Ta nhìn bốn vị khác đại sư sẽ không tiếp nhận các ngươi. Lân câu đại sư cười lạnh liên tục nói. Hồng Nguyên Huân, Mộ Phong dừng bước, nhìn xem phòng khách bên trong. Một bộ tự tin tràn đầy lân câu đại sư thân ảnh. Đem các ngươi kéo vào sổ đen. Cũng bất quá là ta chuyện một câu nói. Đến thời gian thái thú đại nhân là sẽ thiên vị các ngươi những người ngoài này. Vẫn là ta đây, suy nghĩ thật kỹ đi. Lân câu đại sư nhàn nhạt nói. Khinh người quá đáng. Hồng Nguyên Huân tức giận đến phát run. Nắm đấm đều siết chặt. Mộ Phong lại rất tỉnh táo. Nhìn xem lân câu đại sư nói. Lân câu đại sư, ta có thể cầm ra cao đẳng đế binh. Nhưng lại có một cái điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Lân câu đại sư có phần để ý bên ngoài. Không nghĩ tới trước mắt thanh niên mặc áo đen này lại có thể tùy ý cầm ra cao đẳng đế binh loại bảo vật này. Vân Châu bảng trước 1000 tên. Nếu là ta vào không được. Cao đẳng đế binh ngươi cầm đi. Lấy trao đổi danh ngạch. Còn nếu là ta tiến vào Vân Châu bảng trước 1000 tên. Như vậy ta lấy ra cao đẳng đế binh. Ngươi liền muốn về trả lại cho ta. Lại mở ra bí cảnh cửa vào phí tổn ngươi cũng muốn cho ta miễn đi như thế nào? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lân câu đại sư cảm thấy ngoài ý muốn. Cản ở trước mặt hắn rèm cửa bỗng nhiên vỡ ra. Chợt hắn đôi kia sắc bén đôi mắt thì là trên người Mộ Phong quét mắt. Lân câu đại sư là cái người thấp nhỏ lão đầu. Làn da khô quắt đen nhánh. Mọc ra một đôi hung lệ mắt tam giác. Tại lân câu đại sư nhìn chằm chằm Mộ Phong nháy mắt. Mộ Phong cũng phát giác được. Một cỗ ngang ngược thần thức. Chính tại không chút kiêng kỵ quét mắt hắn. Hắn biết. Cái này cỗ thần thức là lân câu đại sư. Thất giai võ đế đỉnh phong tu vi mà thôi. Người cư nhiên như thế tự tin cho là mình có thể tiến vào Vân Châu bảng trước 1000 tên. Người có phải hay không quá coi thường đỉnh mây thí luyện rồi. Lân câu đại sư cười lạnh liên tục nói. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đã lân câu đại sư ngươi không tin ta có thể đi vào trước 1000 tên. Như vậy điều kiện này ngươi luôn có thể đáp ứng à. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng một kiện cao đẳng đế binh cũng không đủ. Ít nhất phải hai kiện cao đẳng đế binh. Hoặc là cùng đồng giá trị bảo vật. Ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Đồng thời để ngươi tiến vào bí cảnh thí luyện. Lân câu đại sư nhàn nhạt nói. Hồng Nguyên Huân giận dữ. Nói. Lân câu đại sư. Ngươi khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy đi. Hai kiện cao đẳng đế binh. Đối với Hồng Nguyên Huân đến nói, kia cũng là muốn táng ra bại sản mới có thể góp được đủ. Cái này đối với Hồng Nguyên Huân đến nói, thực tại là quá mức. Lân Câu đại sư nhếch miệng cười nói, vị tiểu hữu này không phải rất tự tin sao? Chỉ cần hắn xâm nhập trước 1000 tên, hai kiện cao đẳng đế binh tự nhiên sẽ trả lại. Chẳng qua là tạm thời thả ở ta nơi này một bên đảm bảo mà thôi. Nếu là không nỡ, liền cút đi, về sau cũng đừng nghĩ tiến đỉnh mây thí luyện rồi. Tốt, Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồng Nguyên Huân mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn là rõ ràng Mộ Phong thực lực, tiến vào Vân Châu bảng trước 1000 tên cũng sẽ không có vấn đề gì. Thống khoái, như vậy giao ra cao đẳng đế binh đi. Ghi nhớ, là hai kiện. Lân Câu đại sư mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Mộ Phong lấy ra một thanh trường kiếm cùng một cây trường thương. Cả hai chỗ tản ra khí tức mênh mông mà cổ xưa, ẩn chứa mãnh liệt đế uy. Sau đó đem ném cho Lân Câu đại sư. Lân Câu đại sư tay áo vung lên, đem hai thanh đế binh thu vào trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ quan sát phiên về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, không sai, thật sự là không nhìn ra. Người tiểu bối này nhìn qua hình như phổ phổ thông thông. Không nghĩ tới thân gia cũng không ít a, Lân Câu đại sư nhưng đừng có quên chúng ta ước định. Hiện tại có thể mở ra bí cảnh cửa vào đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, kia là tự nhiên. Lân Câu đại sư thu hồi hai kiện đế binh về sau, chính là hai tay bấm quyết. Nhất thời, sau lưng của hắn hư không vỡ ra, đi ra một đầu hình thể thon gầy lại quỷ dị quỷ thần. Đầu này quỷ thần có 3 cái đầu, thân thể khô quắt như thây khô, làn da càng là hiện ra quỷ dị sâm bạch sắc, lại 3 cái đầu đều chỉ có độc nhãn. Mở, Lân Câu đại sư hét lớn một tiếng. Đầu này quỷ thần hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về ra phòng khách. Sau đó ở bên ngoài vườn hoa trên không vỡ ra, chợt ở giữa không trung hình thành một đạo sụp đổ mà đen nhánh xoắn ốc hang động. Đây chính là bí cảnh cửa vào. Lân Câu đại sư đi ra phòng khách, chỉ vào trên không xoắn ốc hang động, đối với Mộ Phong nói. Sau đó hắn lấy ra hai viên lệnh bài, đem đều ném cho Mộ Phong. Nói, tại hai viên lệnh bài bên trên khắc xuống tên của ngươi còn có lưu lại máu tươi của ngươi. Sau đó đem một viên lệnh bài giao cho ta. Dạng này ta liền có thể biết ngươi tại thí luyện nơi bên trong đại khái tiến độ. Lấy ước định ngươi điểm số đến cấp ngươi xếp hạng. Mộ Phong cắn nát ngón tay. Tại hai viên lệnh bài bên trên viết xuống danh tự. Đồng thời lưu lại độc thuộc về hắn khí tức. Sau đó thu hồi một viên lệnh bài, đem khác một viên lệnh bài ném cho Lân Câu đại sư. Lân Câu đại sư tiếp nhận quang ra lệnh bài, nhếch miệng cười nói, vậy hiện tại ngươi có thể tiến vào. Mộ Phong không do dự, vừa sải bước ra, tiến vào xoắn ốc trong huyệt động. Thân ảnh biến mất tại Lân Câu đại sư cùng Hồng Nguyên Huân hai người trong tầm mắt. Vị huynh đài này, người nếu là muốn chờ đợi ngươi hậu bối, có thể tại ta chỗ này ở lại. Bất quá cái này phí ăn ở dùng là có thể coi là một cái. Cái này đỉnh mây thí luyện là có cố định thời gian, ước chừng 1 tháng thời gian. Lân Câu đại sư nhìn về phía bên cạnh Hồng Nguyên Huân, nhàn nhạt nói, không cần, ta 1 tháng sau trở lại đón hắn. Hồng Nguyên Huân phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lân Câu đại sư cười lạnh nhìn xem Hồng Nguyên Huân bóng lưng. Tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một chương quyển trục thì là xuất hiện ở hắn nơi lòng bàn tay. Quyển trục mở ra, lộ ra bên trong địa đồ cùng còn có một số chữ viết. Đây là đỉnh mây thí luyện quan sát đồ. Phía trên vẽ là đỉnh mây thí luyện nơi đại khái bản đồ địa hình. Tại quyển trục này trong địa đồ, có từng cái điểm sáng. Những này điểm sáng đều đại biểu cho tiến vào thí luyện nơi người đại khái vị trí. Tuy nói kẻ này thực lực không có khả năng tiến vào trước 1000 tên. Nhưng vẫn là đem hắn thí luyện độ khó điều đến tối cao tốt. Lân Câu đại sư tay phải tại quyển trục bên trên không ngừng điểm. Trên mặt lộ ra gian trá tiếu dung. Cách chương.